Tina xin chào mọi người. Hiện bây giờ mình đang ở chánh điện và Tina cũng mặc tạm một chiếc áo trên không khí quần áo bình thường để cho nó lịch sự, tại vì dù gì mình cũng sẽ chạy cái chương trình rehearsal trên sân khấu hay chánh điện cho nó trang nghiêm chứ. Hi, Tina xin chào mọi người. Hôm nay là một cái buổi make up đặc biệt hơn chút, làm tóc đặc biệt hơn chút. Tại vì chúng ta đang chuẩn bị cho một cái ngày rất đặc biệt, là ngày buổi biểu diễn chính, ngày 10 tháng 3. Bữa vừa rồi là rehearsal, là chạy chương trình. Còn hôm nay thì sẽ là buổi biểu diễn chính, cho nên là cái phần make up và làm tóc sẽ phải cầu kỳ hơn chút xíu. Trang phục sẽ có 3 trang phục khác nhau, chứ không phải là như cái lần rehearsal. Xin chào mọi người. Mới vừa diễn xong và có gặp rất là nhiều các bạn yêu mến Tina. Tina phải nói là không biết là Tina có xứng đáng để mà quý vị yêu Tina đến như thế không. Nhưng mà Tina vô cùng trân trọng và trân quý tất cả những cái tình thương của quý vị dành cho Tina. Và Tina cũng cảm ơn cho những món quà đặc biệt quý vị gửi cho Tina. Đây có mít, có dừa, có đèn cầy. Có bạn gửi cho Tina một bức tranh của Tina. Đây có chocolate của một bạn ở bên Nhật Bản. Và đây có một thỏi son của bạn Oanh. Và Tina cũng có nhận được những cái dây quý vị đeo lên Tina, và những cái dây mà quý vị đã chỉ chú vào. Tina nghĩ là nó sẽ rất là may mắn cho Tina. Tina thật sự cảm ơn và trân quý tất cả tình cảm của quý vị nha. Tina chúc quý vị có những ngày thật là tốt đẹp và nhận được rất là nhiều năng lượng từ cái buổi pháp hội của chúng ta. Ok, bye bye.